Bán tiên, chương 29, bắt đi, góc truyện audio.com. Trong chiếc xe này không tìm được, hai người chui ra ngoài về sau, lại tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Lần này đi không bao xa, trên đường hơi lật nhìn mấy món hành lý về sau, lại thấy được một cỗ tương đối hoàn chỉnh thùng xe. Hai người lập tức một trước một sau tiến tới. Thùng xe nửa ngã vào ven đường sườn dốc bên trên. Bánh xe sập, càng xe hẳn là bị tảng đá đập bể. Ngựa không biết chạy đi đâu rồi. Nhưng thùng xe toa thể bảo trì còn tốt. Hai người chạy đến bên cạnh xe đang muốn bò vào xem. Kết quả song song thấy ngoài ý muốn. Phát hiện buồng xe này cùng cái khác thùng xe có chút khác biệt. Cái khác thùng xe, cửa xe liền là cửa xe. Có tối đa nhất màn cửa che lấp, mà này cửa xe có người dùng dây thừng tại hai phía khung cửa lặp đi lặp lại đan xen nghiêng xuyên. Đơn giản làm tờ ngăn cản lưới. Hẳn là sợ cỗ xe trên đường sóc này lúc dẫn đến trong xe hành lý rơi ra đi. Hiện tại cũng dạng này. Còn ngăn cản cái rắm. Hứa Phí trực tiếp vung đao cho vẽ kéo ra. Bên trong lập tức lăn ra mấy món không biết nhà ai hành lý. Nhìn một chút, hẳn là không phải là của mình hành lý. Hứa Phí lại đưa tay từ bên trong kéo ra mấy món hành lý lúc. Dữ Khánh chợt đưa tay ấn xuống tay của hắn. Chỉ hai kiện hành lý đè ép một cái chăn bông bao lớn. Hứa Phí thoạt đầu không có chú ý, trải qua như thế chỉ điểm một chút. Lập tức đã nhận ra rất nhỏ dị thường. Này chăn bông bao lớn giống như tại nhẹ nhàng run run. Không chú ý thật đúng là không phát hiện được. Không thể không bội phục Dữ Khánh nhãn lực. Hai người cho cái phối hợp ánh mắt. Dữ Khánh đưa tay đi lấy đi cái kia hai kiện đè ép hành lý. Hứa Phí thì hai tay để đao. Tùy thời muốn bổ ra. Đè ép hành lý bị lấy ra lúc. Chăn bông bao lớn run lợi hại hơn. Ít nhất đã có thể rất rõ ràng nhìn ra. Chuẩn bị. Hai người lẫn nhau cho cái cuối cùng ánh mắt về sau. Dữ Khánh đột nhiên ra tay nắm chặt chăn bông kéo một cái. Tại chỗ lật ra cái. A, tiếng nhọn người gọi tới. Hứa Phí vung lên đao chưa vỗ xuống. Cũng không cách nào vỗ xuống. Hai người đều thật bất ngờ ngây ngẩn cả người. Này lật ra người không là người khác. Thế mà liền là Trùng Nhi. Đoán chừng tránh trong chăn chính mình nắm chính mình cho nhẫn nhịn cái quá sức. Đã là nghẹn một mặt đỏ bừng. Càng có cả người mồ hôi. Trùng Nhi co đầu rút cổ run rẩy. Căn bản không nhận ra hai người trước mắt. Hai người đều gương mặt máu. Nhìn xem cùng quỷ không sai biệt lắm. Hứa Phí tranh thủ thời gian an ủi một tiếng. Trùng Nhi, đừng sợ, là chúng ta. Thanh âm này quá quen thuộc. Trùng Nhi khẽ giật mình, theo hoảng sợ bên trong chậm lại. Dần dần có phân rõ năng lực, nhận ra Hứa Phí trong tay đao, cũng nhận ra Dữ Khánh trong tay kiếm. Lúc này phân biệt ra hai người bộ mặt đường nét, kinh hô một tiếng, công tử, lại đối Dữ Khánh liên tục gật đầu. Công tử, đây là cái vui mừng ngoài ý muốn. Hứa Phí cùng Dữ Khánh đều vui vẻ. Trùng Nhi thế mà còn sống. Thoạt nhìn không hư hao chút nào. Xem ra thật đúng là mạng lớn. Hứa Phí kỳ lạ hỏi. Tiểu tử ngươi làm sao tránh cái này? Một bên Dữ Khánh là cao hứng nhất cái kia. Trùng Nhi nếu tại trên chiếc xe này. Chắc hẳn chính mình hành lý cũng ở đây. Công phu không phụ lòng người. Còn tốt chính mình không có từ bỏ. Bằng không thì này 2000 lượng bạc liền vô ích ném đi. Hắn kéo trên cửa xe vừa rồi bị cắt đứt dây thừng. Đã có thể tưởng tượng ra là chuyện gì xảy ra. Chiếc xe này hẳn là Trùng Nhi nghỉ chân chiếc kia hành lý xe. Cổng dây thừng đoán chừng cũng là Trùng Nhi trói. Dù sao khiến cho hắn ngồi xe lý do liền là thấy được lý. Trùng Nhi cũng hẳn là để ý quảng cáo. Chân tướng sự tình cùng Hứa Phí hỏi ra không sai biệt lắm. Trùng Nhi không nghĩ tới thiên hàng tai bay vạ gió. Đằng sau nhìn thấy rất nhiều chuột xuất hiện. không biết nên ứng phó như thế nào. Thế là trong kinh hoàng giật nhà ai trong hành lý chăn bông nắm chính mình cho bao cái kín. Thế mà cứ như vậy mơ mơ hồ hồ tránh thoát nhất kiếp. Rơi xuống cái không hư hao chút nào. Mặc kệ như thế nào, cũng xem như mệnh lớn. Dữ Khánh hỏi, hành lý đâu? Trên xe, Trùng Nhi quay đầu xem, cũng bỏ lên tìm kiếm. Hứa Phí cười khổ, phát hiện cái thằng kia quả nhiên quan tâm nhất cái này. Hết lần này tới lần khác ngoài miệng quanh co lòng vòng. Một hồi là lo lắng Trùng Nhi, một hồi là tìm hành lý. Liền là không chịu nói ra chính mình mục đích thật sự. Nói thật dễ nghe điểm là vẫn rất chú ý tướng ăn. Nói khó nghe chút liền là cái làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ chủ. Chờ mong lật ra hành lý Dữ Khánh không quên bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây. Tu luyện quan tự quyết người cũng dễ dàng có tật xấu này. Nhất là chỗ hoàn cảnh không dưới tình huống bình thường. Trái xem phải xem thời khắc. Dữ Khánh tầm mắt bỗng nhiên khẽ giật mình. Thấp giọng gấp gọi. Có đồ vật tới. Trùng Nhi. Dùng chăn mền được tốt chính mình. Cũng giật Hứa Phí một thanh. Chạy đến một thớt lân cận ngã lăn trước ngựa. Lôi kéo Hứa Phí ngay tại chỗ một nằm. Còn thuận tay bắt khối đẫm máu vỡ thịt ngựa thả trên mặt mình. Bị lôi kéo ngồi xổm trên mặt đất Hứa Phí lập tức hiểu rõ hắn ý tứ. Này không chính là mình nói giả chết sao? Hắn làm tuyệt hơn, cấp tốc hướng tàn toái xác ngựa bên trên một nằm sấp. Hắn chẳng qua là có chút không rõ. Chính mình không hề phát hiện thứ gì. Vị này sĩ hành huynh làm sao sẽ biết có cái gì tới? Thật tình không biết, Dữ Khánh nếu là không có chút bản lãnh này làm cậy vào. Nào dám ở trong môi trường này chạy loạn. Hai người mặc vốn là trên người người chết cởi xuống quần áo. Vốn là cả người đầy vết máu. Trùng Nhi đã là cuống quýt bọc chăn mền. Lại vùi ở trong xe một cử động nhỏ cũng không dám. Dữ Khánh con mắt còn không có nhắm lại. Vẫn còn đang ngắm tới ngắm lui. Bốn phía ánh lửa càng ngày càng rõ ràng. Núi hỏa cuối cùng đốt lên. Nhiệt độ cao tác dụng dưới. Sương mù tràn ngập vậy mà đạm không ít. Đột nhiên, sương mù trầm bổng. Mấy tên người áo đen nhảy lên ra. Dữ Khánh lập tức trợn to mắt không nhúc nhích. Chết không nhắm mắt dáng vẻ. Già chết cũng là bất đắc dĩ. Biết mình tu vi không cao. Tại loại trường hợp này công thủ bên trong đụng phải liền là cái lo lắng tính mạng. Dám tập kích Tư Nam phủ nhân mã há lại trò đùa. Mấy tên người áo đen cũng không lưu lại. Cảnh giác bốn phía sau khi. Cũng theo hai tên. Người chết. Vùng trời bay vút đi. Hướng đội xe chủ lực hướng đi đi. Dữ Khánh lại nhìn chung quanh. Quạch bò lên. Hướng Hứa Phí nói một tiếng. Tốt. Đúng lúc này. Đội xe chủ lực hướng đi đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Bỗng nhiên quyết liệt chém giết động tĩnh nhường Dữ Khánh ý thức được này mà không thể ở lại lâu. Cấp tốc nhảy hướng về phía thùng xe bên cạnh. Kéo Trùng Nhi được cái chăn. Đối nó gấp giọng nói. Nhanh lên nắm hành lễ tìm ra. Trùng Nhi liên tục gật đầu. Nhanh đi khuấy động hành lễ. Mà độ cao cảnh giác bốn phía Dữ Khánh bỗng đột nhiên ngẩng đầu. Thấp giọng la hét. Trùng Nhi tránh tốt. Chính mình một cái lắc mình nhào mở ra một bên. Vừa nằm xuống giả chết. Trùng Nhi cuống quýt kéo chăn mền cắm đầu. Vừa bò lên đi tới Hứa Phí không cần chào hỏi. Xem xét tình huống này. Lập tức lại ngã xuống. Vùng trời sương mù bỗng nhiên trầm bổng chập trùng. Một đường to lớn hắc ảnh bỗng nhiên lao xuống. Là một đầu dương cánh hai trượng cự điếu. Thuận quan đạo tầng trời thấp trượt đến. Còn không có trượt xa liền hai vuốt đột nhiên rơi. Trực tiếp bắt lên Trùng Nhi ẩn náu thùng xe. Đột nhiên ra sức vỗ cánh. Nhấc lên to lớn cuồng phong. Cứ như vậy hết sức đột nhiên đem thùng xe cho sách tiến vào vùng trời trong mây mù. Rất nhanh liền ngay cả cùng thùng xe cùng một chỗ tan biến tại trong sương mù. Nằm xuống Hứa Phí đều còn chưa kịp nhắm mắt lại. liền trơ mắt thấy một màn này. Dữ Khánh cũng có chút kinh chủ. Hắn quan tự quyết còn kém xa sư phụ hắn. Còn chưa tới tùy tiện quét mắt một vòng liền có thể sớm đoán được là vật gì mức độ. Cần hơi cho chút thời gian quan sát tỉ mỉ mới được. Không lại chỉ có thể đại khái nhìn ra có đồ vật muốn xuất hiện. Hắn không nghĩ tới lại có thể là một đầu cự điêu. Thế mà sẽ đưa xe ngựa cho sách bay. Vừa tìm tới linh mễ. Thế mà bị một đầu xả điểu cho bắt đi. 2000 lượng bạc bị chim tha đi. Chuyện này là sao? Chấm, hắn vừa định ngồi dậy. Lại thành thật nằm tốt. Chỉ thấy sương mù lại kịch liệt trầm bổng chập trùng. Lại một đầu cự điêu xông phá mây mù hiện thân. Tầng trời thấp trao liệng. Theo hai người trên đỉnh đầu hô một tiếng đi qua. Dữ Khánh quay đầu bốn phía mắt nhìn. Đột nhiên nhảy lên. Không nói hai lời. Cấp tốc nhảy lên vào một bên núi rừng bên trong. Hứa Phí lập tức bỏ lên đi theo chạy đi. Dữ Khánh trong núi nhảy lên một hồi. Chạy đến một chỗ đỉnh núi. Tìm khỏa lớn nhất cây. Nhún người nhảy lên. Vào tay giữ chặt một cây thân cành mượn lực kéo một phát. Người lại lần nữa nhảy lên. Quảng cáo. Khẩn cấp đuổi theo Hứa Phí ngửa đầu nhìn. Phát hiện đã không thấy Dữ Khánh thân ảnh. Cũng lại kinh chủ. Chỉ bằng này bản lĩnh. Còn nói cái gì trọng kiếm là tùy thân phối sức. Chính mình có mắt không tròng thế mà tin. Vị này sĩ hành huynh rõ ràng là cao thủ. Đối với hắn loại thực lực này người mà nói. Dữ Khánh như vậy bản lĩnh tự nhiên là cao thủ. Hiện tại theo sát Dữ Khánh cần gấp nhất. Thanh đao vãng thân thượng từ biệt. Lập tức nhảy lên cây. Tứ chi cùng sử dụng trèo lên trên. Làm sao cây quá lớn. Bò không vui. Đã đến đại thụ đỉnh chóp Dữ Khánh. Phát hiện độ cao này vẫn là có nhàn nhạt mây mù quấy nhiễu ánh mắt. Lúc này giơ chân. Song chân vừa đạp nhánh cây. Mượn nhờ lực đàn hồi. Bỗng nhiên một cái bay lên trời. Nhảy lên ra mây mù. Cấp tốc quan sát bốn phía. Muốn nhìn cái kia cự điêu bay đi đâu rồi. Kết quả thấy rất nhiều cự điêu tại trong mây mù lên xuống. Không xem qua ánh sáng vẫn là bắt được mục tiêu cự điêu thân ảnh. Dù sao mang theo một đầu thùng xe. Tựa hồ xông cái hướng kia cao nhất tòa thứ nhất mỏm núi bay đi. Người hạ xuống lại từ trên tán cây bắn lên. Lặp đi lặp lại hạ xuống bắn lên mấy lần về sau. Hắn xác nhận, tận mắt thấy mang theo thùng xe cự điêu chui vào tòa kia đỉnh cao nhất. Lần nữa hạ xuống về sau. Không có ở trên tán cây ngừng chân. Thuận thế trượt rơi xuống. Hồ, mới bò lên trên cái cao khoảng 3 trượng Hứa Phí quay đầu. Trơ mắt nhìn xem Dữ Khánh lại rơi xuống đất. Hắn lập tức buông tay ra chân ào ào ào một đường cọ đi vỏ cây mảnh. Hạ thấp điểm độ cao mới nhảy một cái mà xuống. Lại đuổi theo Dữ Khánh nhanh chóng không có thân ảnh đi. Hai người một trước một sau khoảng cách lấy nhảy ra khỏi rừng núi. Lên quan đảo, lại liên tục vọt vào đối diện rừng núi. Nghe được sau lưng động tĩnh, Dữ Khánh đột nhiên dừng bước quay người. Đối kém chút đụng vào Hứa Phí nói. Người đi theo ta sao? Hành lý đã bị mất. Hứa Phí căn bản không biết hắn muốn làm gì. Hỏi lại. Ta không đi theo ngươi, đi theo người nào? Sĩ hành huynh. Ngươi sẽ không bỏ rơi ta à? Dữ Khánh. Trên núi mặt rất nguy hiểm. Chớ cùng lấy ta. Mau trở về. Hộ tống nhân mã có thể bảo hộ ngươi. Dứt lời lại lách mình chạy. Kỳ thật liền là không muốn mang cái vướng víu. Như thế một to con đi theo chạy. Tương đối dễ dàng bại lộ. Hứa Phí không nói hai lời. Lại đuổi theo đi. Không nhân ra cái kia phần hoạt bát linh hoạt cấp tốc. Hắn chỉ có thể là toàn lực xông vào. Kỳ thật hắn cũng không muốn đi theo. Nhưng vấn đề là hắn bây giờ có thể hướng đi đâu. Nghe Dữ Khánh hướng hộ vệ nhân mã bên kia chạy. Bên kia đánh nhau động tĩnh lớn như vậy. Hướng chém chém giết giết địa phương chạy. Đâm đầu vào đi tìm chết sao?